chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 59, vợ chưa cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hành vi đáng ghét của ai đó đêm qua, Trì Dai ngủ một giấc đến tận 11 rưỡi trưa. Giữa chừng mơ màng bị Thẩm Mộ Diêu gọi dậy. Cô trở mình rồi lại ngủ say. Khi tỉnh dậy, cổ tay cô suýt không nhấc lên nổi. Vừa đau vừa mỏi. Tỉnh rồi à? Thẩm Mộ Diêu bưng bát cháo nóng hổi đến ngồi bên giường. Anh lấy gối kê sau lưng cô, giọng nói trầm ấm, còn không dậy à, đã 12 giờ rồi. Trì Dai, cô véo đùi anh, Thẩm Mộ Diêu, đều là tại anh, người đàn ông toàn thân săn chắc, đường nét cơ bắp cứng rắn, véo vào như véo một khối sắt nung nóng, đặc biệt là sau khi tay cô mỏi cả đêm, run rẩy càng không còn sức. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ lười biếng của Thẩm Mộ Diêu. Vừa làm nũng vừa giày vò anh à, eo cô đột nhiên bị bàn tay ấm áp của người đàn ông siết chặt. Cả người Trì Dai bị anh kéo vào lòng. Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Thẩm Mộ Diêu, cô có chút không đỡ nổi. Anh đúng là vô lại. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày. Anh vô lại. Anh nhìn cô cười đầy ẩn ý. Nếu anh vô lại, em giờ còn có thể nằm đây à? Trì Dai ngậm ngùi. Thẩm Mộ Diêu cười. Ăn cơm đi. Trì Dai sợ làm đổ ra giường. Cô dậy dọn dẹp rồi ra phòng ăn dùng bữa. Thẩm Mộ Diêu nấu mì bò viên. Mùi thơm nồng nàn. Màu sắc tươi tắn. Nước dùng đậm đà. Uống một ngụm canh. Bụng ấm áp. Trì Dai đang uống canh. Thấy Thẩm Mộ Diêu xách gáy của cộng trừ nhân chia đặt lên bụng cô. Cộng trừ nhân chia ngẩng đầu mèo con. Meo meo, Trì Dai cũng hơi ngơ. Sao thế? Thẩm Mộ Diêu lười biếng ngồi cạnh cô. Vắt chéo chân, ngồi thoải mái. Cộng trừ nhân chia vừa phơi nắng ngoài ban công. Nhiệt độ cơ thể cao, vừa hay làm ấm bụng em. Trì Dai đối diện với ánh mắt mơ màng của cộng trừ nhân chia. Không nhịn được bật cười. Cộng trừ nhân chia khá ngoan ngoãn. Vùi vào lòng cô bất động, nhưng có nó ở đó, bụng dưới thực sự không đau mấy nữa. Ăn xong, Thẩm Mộ Diêu chồng bát đĩa của cô lại với nhau, đứng dậy đi vào bếp rửa bát. Trì Dai đi theo, đến kỳ thôi mà, vẫn có thể rửa bát được. Cô không phải là người yếu ớt. Trước đây vì Lục Chi Hạ, vì gia đình họ Lục, cơ thể cô bị nhiễm lạnh, dù đau đến mấy cũng cố gắng đi học. Cố gắng làm việc, Thẩm Mộ Diêu nhếch mắt nhìn cô, lười biếng hỏi, trước khi ở bên anh, em có nấu ăn rửa bát không? Trì Dai lắc đầu, cô biết làm, nhưng không thích. Thời đại học, cô đi làm thêm hàng ngày ở căng tin trường hoặc giải quyết bữa ăn gần nơi làm việc. Sau khi đi làm, vì công việc bận rộn, cô thường ra ngoài ăn, thế nên, anh nhướng khóe mắt. Trước đây em chẳng mấy khi nấu ăn rửa bát, ở bên anh lại bắt em làm, thế thì anh còn là đàn ông nữa không? Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Mộ Diêu đen láy, khẽ nhếch môi, lão tử cưới vợ là để cưng chiều người, cưng chiều em. Tâm trí Trì Dai sao động, nhịp tim cũng dần tăng nhanh, mỗi ngày ở bên anh, đều như đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, những kỷ niệm ngọt ngào buổi chiều. Trì Dai tiếp tục sắp xếp các tác phẩm cho triển lãm nhiếp ảnh. Càng gần ngày triển lãm ảnh cá nhân, Trì Dai càng lo lắng, bởi vì mở triển lãm cá nhân là ước mơ của mọi nhiếp ảnh gia. Hơn nữa lần này lại do thầy Nghiêm Chính mời. Sắp xếp xong, Trì Dai vươn vai, nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều, cô đứng dậy tìm Thẩm Mộ Diêu. Vừa quay người đã thấy người đàn ông ngồi sau lưng cô. Khuỷu tay lười biếng chống lên đùi chơi điện thoại, dường như cảm nhận được ánh mắt cô. Thẩm Mộ Diêu ngẩng đầu, giọng nói hơi khàn vì lâu không nói chuyện. Sắp xếp xong rồi à? Trì Dai lúc này mới hiểu ra. Anh ngồi đây là để bầu bạn với cô. Xong rồi, Trì Dai đi tới, chúng ta có muốn đi hẹn hò không? Sau chuyện Mạnh Chiêu, hay nói đúng hơn là từ khi họ gặp lại và ở bên nhau, họ vẫn chưa thực sự đi hẹn hò. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, lòng bàn tay đặt lên bụng dưới cô, khẽ hỏi, không đau à? Chỉ dai lắc đầu, không đau. Thẩm Mộ Diêu nhếch xương lông mày, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc, muốn đi đâu? Cô cũng không biết, nghĩ nghĩ, cô nói, tối xem phim nhé, còn muốn đi chụp ảnh nữa. Hai người họ sau khi yêu nhau vẫn chưa chụp ảnh chung. Cô hỏi, anh còn nhớ trường tiểu học của chúng ta không? Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu rơi trên khuôn mặt cô. Anh lơ đễnh, một tiếng, sao thế? Chỉ dai, ở đó có chỗ chụp ảnh lấy liền đấy. Thời niên thiếu, cô thầm yêu anh, không ai biết bí mật của cô. Thẩm Mộ Diêu không thích chụp ảnh. Từ nhỏ anh đã sở hữu một vẻ ngoài điển trai. Các cô gái nhìn thấy anh đều không nhịn được lén chụp ảnh. Sau khi bị anh phát hiện, anh lững thững đi qua, nhưng lại tàn nhẫn yêu cầu họ xóa đi. Cô cũng tự ti, chưa bao giờ dám đề cập đến việc chụp ảnh chung với anh. Tấm ảnh chung duy nhất của họ trước đây cũng là ảnh tốt nghiệp. Về ảnh của anh, đa phần là do cô chụp lén. Nhưng, Chỉ Dai cân nhắc hồi lâu, hỏi, tại sao anh không thích chụp ảnh? Nhưng, sau khi chúng ta ở bên nhau, tại sao anh lại sẵn lòng chụp ảnh chung? Thẩm Mộ Diêu chống cằm bằng một tay, nhếch mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, anh tặc lưỡi, đừng vu khống anh nhé. Người đàn ông vẫn giữ vẻ lười biếng đó. Anh lơ đễnh nói, em nghĩ anh không thấy em chụp anh à? Chỉ Dai sững sờ. Đột nhiên nhiệt độ trên má tăng vọt. Anh thấy hết rồi sao không? Không chỉ thấy, anh còn giả vờ như không thấy. Chỉ có cô nghĩ rằng mình giấu rất kỹ. Thật là ngượng, Thẩm Mộ Diêu. À, một tiếng. Anh thong thả nói, em đâu phải người ngoài. Chỉ Dai khẽ nhếch khóe môi. Thì ra đây chính là sự thiên vị trắng trợn. Hai người xuống lầu, lái xe đến trường tiểu học Nam Thành. Trường tiểu học Nam Thành đã thay đổi rất nhiều. Tòa nhà giảng đường, ký túc xá đều được tân trang. Hai hàng cửa hàng ở cổng trường cũng được sửa sang lại. Máy chụp ảnh lấy liền không thay đổi nhiều so với nhiều năm trước. Trông rất cũ kỹ, Chỉ Dai vén rèm, bên trong không gian chật hẹp. Thẩm Mộ Diêu cúi người bước vào, đứng trước mặt cô, gần đến mức dường như chỉ cần cô tiến thêm một bước, họ sẽ va vào nhau. Tim cô đập loạn, hơi thở không hiểu sao trở nên dồn dập. Cô ngẩng đầu, Thẩm Mộ Diêu đang một tay đút túi cúi đầu nhìn cô. Khóe môi vẫn vương nụ cười lơ đễnh, trông khá ngầu. Thời tiết tháng tư đã bắt đầu nóng lên. Chỉ Dai cảm thấy cô còn nóng hơn. Cô cố giữ bình tĩnh. Anh nhìn em làm gì? Thẩm Mộ Diêu cười khẩy. Bàn tay to lớn phủ lên, xoay cả người cô lại, nhìn em ngơ ngác như con ngỗng vậy. Màn hình và máy ảnh ở đây này. Mặt Chỉ Dai nóng bừng, vừa nãy chỉ lo nhìn anh mà không để ý mình đứng sai chỗ. Bây giờ nhìn khung nền chụp ảnh lấy liền mang hơi hướng phi chủ lưu. Chỉ Dai liếc nhìn Thẩm Mộ Diêu trong màn hình. Quả nhiên, vẻ mặt người đàn ông thật khó tả. Chỉ Dai lén cười, kéo tay anh, lại gần, ấn nút, chụp hơn 20 tấm, có hài hước, có dễ thương, nhưng Thẩm Mộ Diêu đa phần đều mang vẻ lười biếng. Chỉ Dai nghiêng đầu nhìn anh, vừa định mở miệng, đã bị anh ôm lấy gáy, hôn lên má cô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước. Anh buông tay, nhướng mày, tổ tông, hài lòng chưa? Hơi thở Chỉ Dai chợt rối loạn. Anh sao lại? Thẩm Mộ Diêu liếc cô. Ánh mắt em viết gì? Lão tử nhìn rõ mồn một. Khóe môi Chỉ Dai dần cong lên. Nhận được ảnh lấy liền. Ánh mắt Chỉ Dai không kìm được mà rơi trên mặt Thẩm Mộ Diêu. Cô biết anh chàng này rất đẹp trai. Nhưng trong bối cảnh hơi phi chủ lưu này, vẻ đẹp trai của anh không hề bị lu mờ. Ngược lại còn toát lên thêm vẻ lười biếng và ngông cuồng. Chỉ Dai phát hiện ít nhất một nửa số ảnh, ánh mắt anh đều đặt trên mặt cô. Vẻ sắc bén và lạnh lùng đã giảm bớt. Đường nét gương mặt khi nghiêng trông mềm mại và dịu dàng. Chỉ dai rất hài lòng và yêu thích mấy chục tấm ảnh lấy liền này. Khi thanh toán, chỉ dai, ới, một tiếng, đưa chiếc thẻ học sinh và bao đựng thẻ treo trên tường cho chủ quán. Còn cái này nữa, Thẩm Mộ Diêu dựa vào quầy thu ngân, lười biếng nhìn cô, khẽ cười, này, chỉ giảm giảm, em là học sinh tiểu học à? Chỉ dai bị ánh mắt trêu chọc của anh nhìn đến đỏ bừng mặt. Em muốn mà, anh cười, mua đi, chỉ dai cầm chiếc thẻ học sinh, lại nhớ về chuyện cũ, trường tiểu học Nam Thành mỗi ngày đều có, đội mũ đỏ, đứng ở cổng kiểm tra thẻ học sinh, để đề phòng người ngoài vào trường, có lần chỉ dai vội vàng, đến cổng trường mới phát hiện quên mang thẻ học sinh, tiết đầu tiên buổi chiều là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô ấy rất nghiêm khắc. Không mang thẻ học sinh sẽ bị đội mũ đỏ ghi vào sổ và bị trừ điểm. Chỉ dai không khỏi hoảng loạn, sợ giáo viên chủ nhiệm bắt cô đứng trên bục giảng chịu mắng. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô vài lần. Quên mang thẻ học sinh à, chỉ dai. Thẩm Mộ Diêu xé ảnh thẻ học sinh của anh ra, đưa cho cô, còn nhớ tiếp theo phải nói gì không? Chỉ dai vẫn chưa hiểu tại sao anh lại xé ảnh của mình ra. Anh nói, nếu họ hỏi em là ai, em cứ nói, em tên là Thẩm Mộ Diêu. Chỉ dai mơ hồ hiểu ra, thế còn anh thì sao? Thẩm Mộ Diêu thờ ơ đút hai tay vào túi quần, bị trừ thì bị trừ thôi. Nói rồi, anh vươn tay đẩy cô đến cổng trường. Đội mũ đỏ, kiểm tra cô không nghiêm khắc. Căn bản không nhìn tên trên thẻ học sinh, cũng bỏ qua việc trên thẻ không có ảnh của cô, trực tiếp cho cô vào trường. Thẩm Mộ Diêu không may mắn như vậy. Đội mũ đỏ, kiểm tra anh thích hoa khôi của trường, nhưng hoa khôi lại thích Thẩm Mộ Diêu. Điều này khiến Thẩm Mộ Diêu bị trừ điểm. Thẻ học sinh của Thẩm Mộ Diêu vẫn luôn được cô kẹp trong sách. Điều đáng tiếc là tấm ảnh thuộc về anh đã bị anh tiện tay vứt vào thùng rác. Đi thôi, Thẩm Mộ Diêu đi tới, nắm tay Chỉ Dai, đang nghĩ gì mà chăm chú thế? Chỉ Dai, em đang nghĩ hồi đó anh bị trừ điểm, thầy cô có mắng anh không? Thẩm Mộ Diêu nhìn cô với ánh mắt đầy ý nghĩa, anh cười đầy ý đồ xấu. Chuyện xa lắc xa lơ thế mà em vẫn nhớ à? Chỉ Dai chột dạ cụp mi. Em đâu phải cá, không đến mức chỉ nhớ 7 giây. Anh cười khẽ. Phải biết rằng học sinh cá biệt rất khó quản. Thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở thôi. Thẩm Mộ Diêu từ nhỏ đã ngang ngược. Anh ta kiêu ngạo, ngông cuồng, là một học sinh cá biệt. Những giáo viên từng dạy anh ta đều vừa yêu vừa ghét anh ta. Ngoại trừ nửa năm sau khi Thẩm Trọng Minh gặp chuyện và hy sinh, Thẩm Mộ Diêu gần như lần nào thi cũng đứng nhất. Anh ta gây chuyện, giáo viên cũng vì thành tích của anh ta mà không mấy khi trừng phạt anh ta. Lên xe, Thẩm Mộ Diêu nhìn đồng hồ. Ăn tối trước rồi đi xem phim nhé. Chỉ dai, được thôi. Vừa lái xe được một lúc, màn hình điện thoại Thẩm Mộ Diêu sáng lên. Anh liếc mắt qua, giúp anh nghe điện thoại. Chỉ dai biết anh đang lái xe không tiện, cô cầm lấy điện thoại của anh, là một cuộc gọi lạ. Vừa kết nối, bên trong truyền đến giọng nói lo lắng. A Diêu, cô Khương cô ấy, mí mắt phải của Chỉ Dai giật giật. Hai người ở gần nhau. Thẩm Mộ Diêu nghe thấy lời nói trong điện thoại, sắc mặt khẽ thay đổi. Anh đỗ xe bên đường. Chỉ Dai đưa điện thoại cho anh. Khuôn mặt Thẩm Mộ Diêu lạnh lùng. Anh mím môi, cầm điện thoại đặt lên tai. A Diêu, cô Khương đột nhiên ngất xỉu rồi. Bây giờ đang ở bệnh viện Nam Thành. Tim Chỉ Dai chợt trùng xuống. Cô lo lắng nhìn Thẩm Mộ Diêu. Theo bản năng vươn tay, đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay anh. Hai người vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi họ đến, Khương Trần đã được đưa vào phòng bệnh. Sắc mặt bà xanh xao. Cơ thể trong bộ đồ bệnh nhân gầy gò ốm yếu, không còn giống chút nào với người phụ nữ mặc sườn xám xinh đẹp vẽ tranh dưới bóng cây râm mát ngày nào. Lòng bàn tay người đàn ông vốn luôn nóng bỏng, lúc này lại lạnh lẽo vô cùng. Chỉ dài nắm chặt tay Thẩm Mộ Diêu. Anh nắm lại, mím môi, vẻ mặt u ám khó đoán. Giọng hơi khàn, mẹ tôi, bà ấy làm sao vậy? Bác sĩ đi đến trước mặt anh, nhìn anh phức tạp, bà ấy đã mất ngủ nhiều năm. Còn có vấn đề về thần kinh, dẫn đến suy tạng. Anh thở dài, lắc đầu, kẹp sổ ghi chép, rời khỏi phòng bệnh. Đường hàm dưới của Thẩm Mộ Diêu căng cứng, nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh, nhắm mắt, cả người anh dường như bị bao phủ bởi vực sâu. Sống lưng thẳng tắp lúc này đã gãy gập. Chỉ dai nâng tay anh, như cách anh làm ấm tay cho cô, nhẹ nhàng xoa bóp, đói không, em đi mua chút cơm, lát nữa dì Khương tỉnh dậy cũng cần ăn uống. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô, khi cất lời giọng khô khốc trầm khàn, đi thôi, có y tá giúp trông nom. Chỉ dai đi cùng Thẩm Mộ Diêu ra ngoài mua cơm, không đi xa, mua cháo kê, hai cái bánh bao, vài món ăn ở căng tin bệnh viện, đóng gói mang về phòng bệnh. Khương Trân chưa tỉnh, ngủ rất say, trong phòng bệnh còn có một giường phụ. Thẩm Mộ Diêu ấn Chỉ Dai ngồi xuống bên cạnh giường, anh vắt chân dài kéo ghế ngồi. Anh ngẩng mắt, đưa bát cho cô, sao không ăn cơm? Chỉ Dai, anh ăn đi, ý tứ khá rõ ràng, anh ăn tôi mới ăn, anh không ăn tôi cũng không ăn. Thẩm Mộ Diêu cười, anh véo má cô, giọng rất khàn, ăn đi. Trong phòng bệnh im lặng, chỉ còn tiếng bát đũa thỉnh thoảng va chạm. Ăn xong, Chỉ Dai bỏ rác vào thùng rác trong phòng nước nóng. Đi về phòng bệnh, cô nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc mệt mỏi của Thẩm Mộ Diêu. Tim cô như bị vô số cây kim đâm xuyên. Cô bước tới, cúi người, ôm vặt lấy anh. Chỉ Dai cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng lại trong giây lát. Bàn tay ôm eo anh siết chặt. Thẩm Mộ Diêu xưa nay vốn không gì là không thể, cũng không sợ hãi điều gì. Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt anh với nhiều cảm xúc đan xen. Bất lực, lúng túng, mơ hồ, anh không sao. Anh nắm lấy bàn tay Chỉ Dai đang vòng ra trước mặt anh. Giọng nói khô khốc khàn khàn. Mệt không? Mệt thì anh đưa em về nhà. Chỉ Dai lắc đầu, cằm tựa vào hõm cổ người đàn ông. Em ở đây với anh. Cô nói, em vẫn luôn ở đây. Thẩm Mộ Diêu ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô. Phim Đành Hẹn lần sau xem vậy. Em chịu thiệt thòi rồi. Chỉ Dai, đâu có. Phòng bệnh lại trở lại yên tĩnh. Thẩm Mộ Diêu ngồi trên ghế bất động, lặng lẽ nhìn Khương Trân. Chỉ Dai không chịu nổi khi thấy anh như vậy. Cô lấy ra những tấm ảnh chụp nhanh vừa chụp chiều nay. Thẩm Mộ Diêu, anh giúp em một việc được không? Hửm, anh quay đầu lại. Chỉ Dai đặt 30 tấm ảnh chụp nhanh đã chụp lên một giường bệnh khác, rồi lại lấy ra chiếc thẻ học sinh đã mua. Anh chọn 2 tấm ảnh lấy liền đi. Thẩm Mộ Diêu vươn tay, cánh tay vòng qua eo cô. Chỉ Dai thuận theo lực ngồi lên đùi người đàn ông. Cô nói, phải chọn tấm đẹp trai nhé. Anh cười, được. Thẩm Mộ Diêu chọn 2 tấm đưa cho cô. Trong 2 tấm ảnh, Chỉ Dai nghịch ngợm chu môi, đôi mắt sáng lấp lánh cong thành vầng trăng khuyết, vừa trong sáng vừa rực rỡ. Còn Thẩm Mộ Diêu bên cạnh, ánh mắt anh rơi trên mặt cô, khóe môi nhếch lên, hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn, khác với vẻ ngoài bất cần và ngông cuồng của người đàn ông. Trong ánh mắt anh tràn đầy sự cưng chiều. Hàng mi Chỉ Dai khẽ động, cô đưa bút đen cho anh. Anh viết tên em viết tên anh, rồi đổi thẻ. Chúng ta giữ thẻ của đối phương nhé. Như vậy cũng coi như bù đắp nuối tiếc năm xưa của cô. Thẩm Mộ Diêu ôm eo cô, cười khẽ, Chỉ Giảm Giảm, em không ấu trĩ sao? Chỉ Dai nhìn vẻ mặt người đàn ông dần dịu đi, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đâu có, cái này gọi là tình thú, gọi là lãng mạn. Thẩm Mộ Diêu véo cằm cô, trầm giọng nói, được rồi, con gái anh nói gì thì là thế đó. Trên thẻ học sinh, bên trái nhất là chỗ để ảnh. Bên phải, họ tên, giới tính, lớp. Thẩm Mộ Diêu ôm eo cô, vừa cầm bút lên, cúi đầu, nghiêm túc viết, nét chữ của người đàn ông mạnh mẽ xuyên thấu trang giấy. Trong phần tên ghi là, vợ chưa cưới của Thẩm Mộ Diêu, Trì Giai, Cách Chương.